Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, hắn vừa mới sờ ta. Chỉ thấy đi vào là năm cái ăn mặc phấp phới như hoa. Nhìn qua niên kỷ đều không lớn nữ hài. Chỉ thấy hắn bên trong một cô gái nhìn thấy trong viện tình cảnh. Dĩ nhiên ha ha ha che miệng nở nụ cười. Cái kia tiếng cười giống như không cốc như chuông bạc thanh thúy. Bất quá nữ hài thanh thuần khéo léo bề ngoài cũng không có đối mọi người tạo thành quá nhiều lừa gạt. Chỉ thấy nàng cười xong sau đó. Khẽ hé môi son đạo, nghĩ không ra bây giờ thiên lang bang dĩ nhiên biến thành liền hạ nhân đều khi. Dễ thổ cẩu, hôm nào gặp được Tạ Thiên Du thời điểm nhất định phải hỏi thăm minh bạch. Xem hắn có phải hay không cũng đã nhường bản thân thủ hạ toàn bộ đều đổi đớp cướp. Nữ hài chỉ, thiên lang bang không thể nghi ngờ chính là đám kia ước chừng có mười mấy người hắc y nhân. Nhân số phương diện là nữ hài bên này gấp hai lần. Hơn nữa, cô bé miệng có thể nói là ác độc cực kỳ. Ở dưới tình huống bình thường, lời của cô gái thanh âm chưa lạc, hai bên liền phải đánh lên. Bất quá bây giờ giống như cũng không phải như thế. Chỉ thấy hắc y nhân đang bị nữ hài nhục nhã sau đó. Cũng không có đặc biệt quá kích hành vi. Thậm chí nói cùng vừa mới một cước đạp bay Triệu Đại Thanh hành vi hoàn toàn không hợp. Hừ. Nguyên lai là yên tĩnh đại sư bảo bối đồ đệ Dương Tử Nguyệt. Lâu như vậy không gặp. Không biết Dương Đại Hiệp nửa đêm yêu nữ tiếng xấu có từng bỏ đi. Hắc y nhân trong thủ lĩnh hiển nhiên nhận biết nữ hài. Thậm chí có chút kiêng kỵ đối phương ý tứ. Chỉ là gượng chống lấy phản bác. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi Tang Thiên Chí còn muốn thử xem hay sao? Vậy liền ở nửa đêm thời điểm tới tìm ta a. Nữ hài một mặt mị thái xông đối phương ném một mị nhãn. Mang theo trêu đùa thanh âm dụ dỗ nói. Ách, Tang Thiên Chí hiển nhiên không ngờ tới đối phương dĩ nhiên trả lời như vậy. Lập tức kẹt tại nơi đó. Có chút không biết nên trả lời như thế nào ý tứ. Cô bé biến hóa, nhường cố ý đi ra đứng ở cửa ra vào nhìn náo nhiệt Trầm Phong. Không khỏi dồn sức đánh một cái giật mình. Thực sự là quá cay con mắt. Không nghĩ đến cái này nhìn qua cùng học sinh trung học không sai biệt lắm tuổi nữ hài. Dĩ nhiên như thế ô. Hơn nữa từ nàng rất tự nhiên lộ ra tới mị thái đến xem. Tám thành có lão lái xe hiểm nghi. Tang Thiên Chí, ở ta Hạnh Hoa trong lâu nháo sự tình. Người lá gan có thể không nhỏ a. Ngay ở Trầm Phong cẩn thận phân rõ nữ hài đến tột cùng là không phải lão lái xe thời điểm. Một cái uy nghiêm giọng nữ ở đỉnh đầu truyền ra. Trầm Phong hiếu kỳ ngẩng đầu xem xét. Phát hiện bản thân đứng vị trí không tốt. Nhìn không thấy phía trên tình huống. Liền dứt khoát chạy đến viện tử. Đứng ở một bên tìm kiếm nói chuyện thanh âm. Chỉ thấy lầu hai lan can chỗ đứng đấy một vị người mặc nam trang nữ tử. Hai tay vịn ở lan can. Nhìn chằm chằm đứng ở trong sân Tang Thiên Chí. Hôm nay thật là một cái xui xẻo thời gian. Tang Thiên Chí ngẩng đầu nhìn thoáng qua đối phương. Trong lòng không khỏi thầm kêu suối quẩy. Khụ khụ, hắn ho khan hai tiếng. Chắp tay nói ra, Thiên Chí gặp qua Mai Đại Hiệp. Sớm biết rõ Mai Đại Hiệp ở đây. Cho tiểu nhân 100 cái lá gan. Tiểu nhân cũng không dám lỗ mãng. Hừ, đối phương hiển nhiên cũng không cảm kích. Các ngươi hôm nay tới có chuyện gì sao? Đi ngang qua nơi này, chỉ muốn ở Hạnh Hoa lâu trụ phía trên một đêm, tuyệt không cái khác ý đồ. Tang Thiên Chí vội vàng nói ra, vậy liền thành thành thật thật ở, nhớ kỹ tất cả tiêu phí muốn gia tăng gấp đôi. Đi thôi, là, Tang Thiên Chí dĩ nhiên không có tiến hành bất kỳ phản bác nào đáp ứng. Sau đó phi thường nhu thuận bản thân đem ngựa dắt vào chuồng ngựa. Cái này họ Mai liền là Hạnh Hoa trong lâu lão bản. Nhìn cái này ăn mặc rất có xuân ca ý tứ. Liền là không biết cái này xu hướng tình dục phải chăng cũng phát sinh biến hóa. Nếu như hơi cách ăn mặc một cái. Có phải hay không có một chút dã man bạn gái cảm giác. Ngay ở Trầm Phong ngẩng đầu nhìn xem vị kia Mai Đại Hiệp suy nghĩ lung tung thời điểm. Chỉ thấy Dương Tử Nguyệt đi đến Trầm Phong bên người. Nhẹ nhàng vỗ đập hắn bả vai. Cau mày nói ra. Công tử. Nhìn lén ta mai tà tà ngược lại không có gì. Chỉ là có thể hay không làm cái này nước bọt sát một cái. A, Trầm Phong giật nảy mình. Vội vàng đưa tay ở chính mình ngoài miệng lau một cái. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Dương Tử Nguyệt lần nữa cười ha hả. Mai tà tà, gia hỏa này quá có ý tứ. Nhìn hắn sắc mị mị bộ dáng. Chỉ sợ ở trong lòng đã sớm đối với ngươi thèm nhỏ nước dãi. Ha ha ha, ngươi thấy không? Hắn vừa mới thật sát a. Trên lầu Mai Đại Hiệp cũng bị Dương Tử Nguyệt làm quái làm cho tức cười. Chỉ ngươi cái quỷ nha đầu cơ linh. Sau đó nhìn chằm chằm Trầm Phong nói ra. Công tử thoạt nhìn rất lạ mặt. Là lần thứ nhất đến Hạnh Hoa lâu sao? Ha ha, Mai Đại Hiệp đúng không? Ta đích xác là lần thứ nhất đến Hạnh Hoa lâu. Chỉ là không nghĩ đến lúc này liền gặp người tình. Trầm Phong mặt tràn đầy gió xuân nói ra. Từ hắn trên mặt, mảy may không có một tia sinh khí dấu hiệu. Người tình, hai người đều sửng sốt một cái. Không minh bạch hắn đang nói cái gì. Đúng vậy a, ngươi nhìn, vị này cô nương biệt hiệu là nửa đêm yêu nữ. Mà ta thì là nửa đêm hắc sắc. Nhìn xem, nghe biệt hiệu chúng ta nên là người tình nha. Trầm Phong một bên nói xong. Vừa hướng sững sốt Dương Tử Nguyệt tới gần. Sau đó duỗi ra ngón tay ở Dương Tử Nguyệt lỗ mũi trà sát một cái. Tiểu nghịch ngợm, đêm nay ra liền lật bài của ngươi mà. Trầm Phong động tác hoàn toàn vượt qua Dương Tử Nguyệt cùng Mai Nhược Liễu đoán trước. Thẳng đến hơn nửa ngày mới kịp phản ứng. A, chấm ngoặc kép, Dương Tử Nguyệt đầu tiên tỉnh ngộ. Trực tiếp oa oa quái khiếu hướng Trầm Phong đánh tới. Ngay ở nàng nắm đấm sẽ phải nện vào Trầm Phong thời điểm. Trầm Phong đem mặt kéo một phát. Dừng, không có minh bạch làm sao về chuyện Dương Tử Nguyệt thật đúng là đứng ở nơi đó. Nghi hoặc nhìn xem Trầm Phong. Không biết hắn nghĩ làm thứ gì. Người đùa bỡn ta một lần. Ta cũng muốn mò trở về một lần. Từ hiện tại bắt đầu. Hai ta không thiếu nợ nhau. Khác tay máy tay chân. Một là hai ta mà còn không có như vậy quen thuộc. Hai là nam nữ thụ thụ bất thân. Hiểu không? Trầm Phong một mặt nghiêm túc đối Dương Tử Nguyệt nói ra. Sửng sốt. Vô luận là Dương Tử Nguyệt vẫn là Mai Nhược Liễu. Toàn bộ đều sững sờ ở nơi đó. Hôm nay cái gì thời gian? Cái này lại là tình huống như thế nào? Lại từ nơi nào nhô ra một cái như vậy kỳ hoa? Hai người đầu óc đều có chút hỗn loạn. Nguyên bản coi là Trầm Phong là phong lưu tính tình phạm vào. Trực tiếp đưa tay đùa giỡn Dương Tử Nguyệt đây. Kết quả nhân ra không những trà sát Dương Tử Nguyệt cái mũi. Còn một bộ nghĩa chính ngôn từ răn dạy Dương Tử Nguyệt muốn minh bạch nam nữ thụ thu không chịu. Được thân đạo lý, gặp hai nữ đều không có bất kỳ phản ứng nào sau đó. Trầm Phong ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Trực tiếp quay người hướng đại sảnh đi đến. Vừa đi, trong miệng còn một bên gật gù đắc ý lẩm bẩm. Hôm nay khí trời tốt rất trời trong gió nhẹ chúng ta buổi chiều không có lớp cái này đích xác thật. Thoải mái. Nhanh sử dụng xong tiệt côn hừ hanh cáp này, nhanh sử dụng xong tiệt côn hừ hanh cáp này. Thẳng đến Trầm Phong đi không có hình bóng. Dương Tử Nguyệt mới thì thào mở miệng nói ra. Mai tà tà, hắn vừa mới sờ ta. Ân, lầu hai Mai Đại Hiệp cũng một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hắn liền là lần mò ngươi. Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Trong sạch của ta không có a. Ta đều bị hắn lần mò a. Dương Tử Nguyệt ngẩng đầu, mang theo một tia giọng nghẹn ngào đối trên lầu nói ra. Lần mò liền lần mò chứ, ngươi không phải nửa đêm yêu nữ sao? Mai Đại Hiệp mang theo một tia giảo hoạt, lại một mặt đứng đắn nói ra. Ngươi, ta đều như vậy ngươi còn cười ta? Dương Tử Nguyệt gặp một lần Mai Nhược Liễu vậy mà còn cười. Đưa tay vung lên. Từ ống tay áo vung ra một đạo luyện không, vững vàng trèo ở lầu hai lan can. Sau đó một cái tung người nhảy đi lên, dắt lấy Mai Nhược Liễu quần áo xé rách. Mai Nhược Liễu thực sự chịu đựng không nổi, mạnh nhẫn nhịn ý cười nói ra. Tốt, tốt, Tiểu Nguyệt Nguyệt, người đều không nhìn thấy nhân gia căn bản không phải cố ý nha. Người đùa nghịch nhân gia, liền không cho phép nhân gia trả thù. lại nói hắn không phải cũng không ác ý nha. Không được, ta liền không thuận theo. Ta cho tới bây giờ đều không có bị nam nhân chạm qua. Hắn dĩ nhiên sờ ta, còn trà sát cái mũi của ta. Nào giống ngươi nói nhẹ nhàng như vậy. Nếu không ngươi cũng làm cho hắn mò xuống thử xem. Dương Tử Nguyệt một mặt vô lại nói ra. Đi đi, bên ngoài lại người đến. Chúng ta trở về phòng đi nói. Mai Nhược Liễu gặp ngoài viện lại tới một đám người đeo trường kiếm nam tử. Liền lôi kéo Dương Tử Nguyệt hướng bên trong đi đến. Thôn trưởng, ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Ta làm gian phòng đã thu thập xong. Hơn nữa cũng chuẩn bị cho ngươi to lớn thùng nước nóng. Ngươi tắm trước giải giải pháp. Trầm Phong khẽ hát mới vừa đi tới lầu chính phía sau hai tầng khách phòng hành lang. Liền nhìn cầu tử trước mặt đi tới. Nhìn thấy hắn sau liền mở miệng nói ra. Ha ha, ngươi tiểu tử có tiền đồ a. Không sai, không sai. Hy vọng về sau không ngừng cố gắng. Tổ quốc cùng nhân dân đều hy vọng ngươi làm ra mới thành tích. Nhìn hoàn mỹ nữ sau Trầm Phong tâm tình coi như không tệ. Vỗ cầu tử bả vai cười ha hả quan hoài nói. Cầu tử nghe xong thôn trưởng khen bản thân có tiền đồ. Tức khắc toàn bộ xương cốt đều có chút mềm. Tạ ơn thôn trưởng. Đúng rồi. Muốn hay không ta cho ngươi tìm kỳ cọ tắm rửa nha đầu. Tốt a. Chỉ cần ngươi không sợ Xuân Nương đem ngươi đánh thành bán thân bất toại. Ngươi liền tùy tiện tìm. Trầm Phong cười đáp, a, người đầy còn nói với nàng a, vẫn là thôi đi, người bản thân thích làm sao tẩy liền làm sao tẩy đi. Ta là hầu hạ không được. Cầu tử nghe xong Trầm Phong còn có đâm thọc ý nghĩ. Tức khắc không có kích tình, quay người cũng không quay đầu lại hướng tiểu thất căn phòng đi đến. Về đến phòng, Trầm Phong thư thư phục phục tắm rửa một cái, sau đó thay quần áo khác. Mỗi ngày sắc mặt còn sớm, liền trực tiếp đi ra ngoài khắp nơi tản bộ. Tuy nói Trầm Phong đến dị giới cũng có rất dài thời gian. Nhưng trước kia thủy chung đợi ở Đại Trạch Sơn hoặc Phi Tiết Trấn bên trong. Cho tới bây giờ không đi ra khỏi nhà. Cho nên đối với lần này hành trình hắn cảm thấy vô cùng mới lạ. Cơ hồ nhìn thấy chưa thấy qua đồ vật đều phải quan sát nửa ngày. Khi hắn một bên tham quan khách sạn bài trí. Một bên quan sát dừng chân khách nhân lúc, bất chi bất giác dọc theo hành lang gấp khúc đi tới lầu chính hai tầng. Ở chỗ này hắn phát hiện có nơi lại là đang bán thức ăn. Liền vội vàng đưa tới. Chẳng qua là làm hắn tiến đến bên cạnh xem xét sau đó. Tức khắc không có muốn ăn. Này cũng cái gì a? Trầm Phong nhìn xem trước mắt bày ra ở một cái bàn dài phía trên thức ăn. Mày nhíu lại giống như gấp lại khăn lau. Lão bản, cái này gọi tên là gì? Nấu thịt thú vật, cứ như vậy nấu. A, đây là muối ăn, thấm ăn a, không có cái khác đồ gia vị sao? Ngoặc kép, lão bản, còn có hay không tốt hơn mỹ thực? Cái gì? Đây chính là tốt nhất. Người quá khôi hài, sợ ta hoa không nộp được bạc thế nào? Ngoặc kép, muốn vị đạo không có vị đạo, muốn bộ dáng không có dáng vẻ. Đại bộ phận đều là sinh, cho dù chín cũng là trắng thủy nhất nấu. Chám điểm muối ăn tạm tạm ăn, người đầy mẹ uy chư chư đoán chừng đều không ăn đi. Trầm Phong cảm thấy phi thường thất vọng, nguyên bản còn dự định nếm thử làm quà vặt đây. Có thể nhìn bộ dạng này không chừng vai diễn, ngay ở Trầm Phong như cái vô tri hài tử đồng dạng. Vây quanh ở lầu hai băng cửa phòng cửa hỏi tới hỏi lui thời điểm. Lại không biết hắn thanh âm kinh động đến bên cạnh người trong phòng. Chỉ thấy cửa phòng lặng lẽ mở một cái khe. Một đôi lén lén lút lút con mắt ngắm lấy bóng lưng của hắn. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.